Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Nam Nhi coi như nhân tài kiệt xuất. Liễu Long An nhấc chân đưa cánh tay, phát hiện trên mình cấm chế đã giải trừ. Tiểu Đạo Đồng lại không nói, vừa người nhảy vào trong khe đỏ, Liễu Long An cấp bách theo hắn phía sau, lần này tự mình khoảng cách rớt xuống. Tuy là đau từng cơn vẫn như cũ, Liễu Long An lại không kinh hãi. Một lát công phu, hai chân chạm đất, lại đã mất nhập trong tháp. Hắn nhìn quanh toàn bộ phòng, vẫn là trống rỗng, thầm nghĩ, cái này biển thước tháp tất cả tầng tất cả đều một cái dáng dấp. Nếu như không có người chỉ điểm, sao có thể phân rõ chính mình người ở chỗ nào? Hắn tuy là hy vọng có thể đến đây thắng được, nhưng lại rất cảm thấy vắng vẻ cô độc, kìm lòng không được hy vọng còn có người. Ngồi chờ nửa ngày vẫn không thấy những người khác ca ghê, Liễu Long An trong lòng buồn nói, tầng thứ năm như thế hung hiểm, thật sự là cửu tử nhất sinh, bốn người bọn họ đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chỉ sợ đều đã giữ nhiều lành ít. Đáng thương những người tuổi trẻ này, mới vừa rồi còn đều nhảy nhót tưng bừng, thỏa thuê mãn nguyện, bây giờ lại là không rõ sống chết. Vừa vui nói, thẳng nếu bọn họ đều đã xuất cục, ta chính là thứ nhất, liền có thể đến tầng cao nhất, thấy tận mắt những cái kia lão long, tìm tới giải cứu mẫu thân tiên phương tiên dược. Trong lòng đang ngũ vị tạp trần, buồn vui đan xen, chợt nghe, thông, một tiếng, bên cạnh có người đặt mông ngồi dưới đất, xoay mặt nhìn lại. Thấy người kia trước ngực vết máu, khóe miệng nhỏ ra máu tươi, mặt như bụi đất, gấp đóng chặt lấy hai mắt. Người tới chính là Phong Mênh Mông. Liễu Long An không kềm nổi cảm thấy hãi nhiên, kêu lên, Phong huynh, Phong huynh, Phong Mênh Mông. Phong Mênh Mông chậm rãi mở mắt ra từ từ, hướng hắn mỉm cười, nói khẽ, biểu ca, ngươi không ngại, ta còn muốn lại tranh với ngươi một hồi a. Liễu Long An nói, không ngại, không ngại, ta hy vọng có người đồng hành. Phong Mênh Mông nói, ta biết ngươi là Thanh Long phủ khách quý, mới đầu coi thường ngươi, bây giờ mới biết biểu ca có bản lĩnh thật sự. Liễu Long An nói, ngươi bằng mới là bản lĩnh thật sự, ta có thể đến nơi đây chỉ là vận khí tốt. Hắn thấy lại lập tức phải vượt quan, mà Phong Mênh Mông suy yếu như vậy, đến lúc đó ứng đối ra sao nguy hiểm. Cấp bách tiến đến Phong Mênh Mông bên cạnh, hai tay bám vào hắn đàn trung huyệt nơi, đem một cỗ chân khí truyền đi qua. Phong Mênh Mông biết rõ hắn đang trợ giúp chính mình, cũng không khước từ, chính thân thể, thở ra một hơi, phối hợp lấy vận khởi công lao. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn hiện ra huyết sắc, khí tức cũng từ từ bình ổn. Liễu Long An thu tay lại, hỏi, Phong huynh, ngươi cùng Hương Nhi là tốt một đôi, thế nào vừa rồi nghe như lời ngươi nói, thật giống có chút không như ý nguyện. Phong Mênh Mông cười khổ nói, chúng ta một cái ở trên trời, một cái tại đất phía dưới, không biết có thể đi hay không đến một chỗ. Liễu Long An nói, một cái tại trời, một cái tại đất. Phong Mênh Mông nói, ta xuất thân Hàn Vi, nàng lại hệ nổi danh cửa, cha mẹ của hắn đứng hàng thần quân, danh khắp thiên hạ, bên cạnh đều là rồng phượng trong đám người, cái nào để ý ta tên tiểu tử nghèo này. Phụ thân hắn chân võ tử, quả quyết không tán thành Hương Nhi cùng ta yêu nhau. Liễu Long An nói, ngươi bây giờ là Nam Tước đại sư, còn không thể để hắn vừa ý sao? Phong Mênh Mông nói, chỉ là Nam Tước đại sư, cái nào vào chân võ tử pháp nhãn? Hắn hâm mộ nhân loại, xem thường không có hàm dưỡng yêu tộc. Hắn có hai cái nữ nhi, liền vụng trộm gả cho nhân loại vương công. Liễu Long An ngầm tự mình kinh hãi, ta nghĩ rằng mẫu thân ái mộ nhân loại. Nguyên lai cho dù là bốn thần quân một cái chân võ tử, cũng đều hướng về nhân loại sinh hoạt. cắt cử Hương Nhi đến nhân gian đi lại, chỉ sợ cũng là chân võ tử mưu tính, hy vọng nàng có thể ở trong nhân thế gặp được chi kỳ. Lại nghĩ tới, yêu tộc cùng nhân loại kết hợp, chỉ sợ phần lớn là bi kịch, nhân loại nhận vì yêu tộc hút người dương tinh, tai họa nhân gian, đối yêu tộc vừa sợ hãi lại hận, đều là trừ rồi sau đó nhanh. Chân võ tử nữ nhi gả cho vương công đại thần, chỉ sợ cũng không làm được chính thất, lộ không được mặt mũi, tránh không được làm người tiểu thiếp, trốn đông trốn tây. Hắn nhìn Phong Mênh Mông nói, chẳng lẽ hắn liền quyết một lòng, muốn đem Hương Nhi gả khiến nhân loại sao? Nếu như ngươi thành vị yêu tộc bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng không thể đả động hắn sao? Phong Mênh Mông nói, nguyên cớ ta mới như thế liều mạng. Hắn thở dài một hơi nói, thực ra mỗi lần vượt quan, ta đều hy vọng bị đánh chết. Thật, nếu như chết rồi, liền không lại chịu vô cùng vô tận nỗi khổ tương tư. Liễu Long An cảm khái nói, ta cùng chân võ tử có vài lần gặp mặt, trở về sau đó, ta giúp ngươi đi cầu hắn. Chúng ta hiện tại liền nói cho biển thước tháp người, ngươi đã thắng được, vượt quan dừng ở đây. Hắn tuy là cứu mẹ mà tới, nhưng nghĩ tới chính mình là Kim Long Vương ngoại tôn, Hỉ Cầm Tử cháu trai, bọn hắn nhất định có thể mặt khác muốn ra biện pháp. Mà cái này Phong Mênh Mông không chỗ nương tựa, toàn bộ dựa vào bản thân dốc sức làm, vì yêu Hương Nhi, làm ra đủ loại cố gắng, nóng lòng mong muốn đem tâm móc ra, tỏ vẻ thiên địa. Phong Mênh Mông trong mắt rưng rưng, nói, biểu ca đại nhân đại nghĩa, cảm động sâu vô cùng, nhưng ta không cần người khác thương hại. Một lời vị hoàn thành, trong phòng lập tức đen kịt một màu. Liễu Long An trong lòng tỉnh ngộ nói, hai ta nói nửa ngày, gian phòng mới tối xuống, đại khái không phải biển thước tháp cố ý đưa ra thời gian, mà là bởi vì còn lại trong ba người, có người kiên trì tới hiện tại, mới vừa vặn có kết cục. Lại nghĩ tới, chúng ta chuẩn bị xông về trước thời gian, cũng là bọn hắn lạc bại thời gian, thật sự là mấy gia vui vẻ mấy gia sầu. Hắn nghĩ không ra lần này lại gặp được cái gì phiền toái, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, nhắm mắt chờ đợi nguy hiểm phủ xuống. Trầm tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy trên đùi có vật nhúc nhích nhúc nhích. Mở mắt ra từ từ nhìn lại, chính mình nghiêng người dựa vào lấy đại thụ, đặt mình vào tại một mảnh trong đồng hoang. Một cái dài 2 thước tiểu kim xà chính giữa cuộn tại trên chân trái hắn, vắng lặng hướng hắn dạ dày bò gần. Liễu Long An trợn mắt hốc mồm, trên mình không kềm nổi run rẩy một chút. Kim xà đột nhiên ngóc đầu lên tới, dài 4 tấc lưỡi rắn chợt ra chợt trở về, hai cái mắt tam giác bên trong tràn đầy vẻ ác độc, làm cho người không rét mà run. Nó 7 tấc nơi lân phiến cực kỳ đặc biệt, tại toàn thân màu vàng bên trong, nơi đó cũng là nhíu lại phấn hồng, trung tâm vây quanh lấy một điểm xanh biếc. Nhìn kỹ thời gian, đương nhiên đó là một đóa nhỏ nhắn tinh xảo liên hoa. Liễu Long An trong lòng một hồi cuồng loạn, thế nào tại biển thước tháp gặp được trong mộng kim xà? Nó không phải hóa thành nữ nhân sao? Nhìn nó thần tình phảng phất không có hảo ý. Từ khi đi ra Lưu Ly Quốc, tiểu kim xà thủy chung là hắn một cái tâm bệnh. Hắn biết rõ tiểu kim xà cùng chính mình hữu duyên, nhưng đoán không ra đến cùng là thiện duyên vẫn là nghiệt duyên. Liễu Long An còn tại ngây thơ, cái kia kim xà bay lên luồn lên, lộ ra đầy miệng răng nhọn, lao thẳng tới hắn mặt. Lần này việc xảy ra gấp, Liễu Long An bản năng đưa tay lướt ngang, kim xà bị đánh đến bay ra, rơi vào một trượng phía trên. Kim xà vừa rơi xuống đất, đuôi tại trên mặt đất bắn ra, tiền thân đột nhiên vọt lên, lại tiếp tục hướng Liễu Long An nhảy. Ngay tại đuôi rời đi mặt đất trong nháy mắt ở giữa, nó bắt đầu lớn lên biến lớn, trong nháy mắt ở giữa hóa thành một người mặc váy màu vàng cô gái trẻ tuổi. Liễu Long An hướng về phía trước, khẽ vươn tay, quát, hãy khoan, xin hỏi vị cô nương này, ngươi đến cùng là ai? Vàng xà nữ đứng ở trước mặt hắn, hai hàng lông mày giống như nhàu không phải nhàu, hai mắt giống như giận không phải giận, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Liễu Long An nói, chúng ta trên vai đều có một đóa liên hoa, không biết là như thế nào một đoạn duyên phận. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.